Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, một trận giao dịch mà thôi. Hoa quả. Lý Trấn Phong biểu lộ đọng lại. Hắn còn tràn đầy hy vọng Tô Nghĩa có thể mang một ít linh tài cho hắn. Cái nào từng ngờ tới Tô Nghĩa chỉ dẫn theo chút hoa quả. Không khỏi quá qua loa đi. Ta hoa quả cũng không đồng dạng. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra. Dạng gì hoa quả ta chưa ăn qua. Lý Trấn Phong có một ít khinh thường. Tô Nghĩa cũng không nhiều lời. Mở ra càn khôn giới. Trực tiếp đem cự hình dưa hấu đem ra. Phịch một tiếng. Cự hình dưa hấu thả ở trên bàn làm việc. Chấn động đến bàn công tác đều rung động run một cái. Lý Trấn Phong nhìn chòng chọc vào trên bàn công tác dưa hấu. Trợn tròn cả mắt. Cái này đặc biệt là dưa hấu. Đây là dưa hấu thành tinh à. Hiệu trưởng. Loại này dưa hấu ngươi ăn rồi sao? Tô Nghĩa cười hỏi. Không có. Lý Trấn Phong mờ mịt lắc đầu. Lớn như vậy cái đầu dưa hấu. Đừng nói ăn. Nhìn thấy chưa thấy qua. Ngoài ra ta còn mang cho ngươi điểm khác hoa quả. Tô Nghĩa nói chuyện. Lại lấy ra một quả táo cùng cây bánh mì con đặt ở cự hình dưa hấu bên cạnh. Những thứ này hoa quả biến gì à? Cái kia màu vàng lại là cái gì trái cây? Lý Trấn Phong nuốt nước bọt. Táo ngược lại là nhận biết. Nhưng cây bánh mì con lại lần thứ nhất gặp. Đó là cây bánh mì con. Đã có thể coi như hoa quả. Cũng có thể coi như bánh mì. Rất không tệ. Tô Nghĩa đơn giản giới thiệu một chút. Tô Nghĩa, ngươi từ chỗ nào làm cho? Lý Trấn Phong kinh ngạc hỏi. Loại này quái dị hoa quả. Tại Lam Tinh căn bản chính là không tồn tại. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút. Nói ra, theo dị tộc nhân trong tay. Xác thực nói là tinh linh tộc nhân trong tay lấy được. Linh niệm giao sự tình. Người khác có thể không nói cho. Cùng Lý Trấn Phong nói một chút ngược lại là có thể. Tinh linh tộc, Lý Trấn Phong trầm ngâm một tiếng. Kỳ quái hỏi, ngươi tại sao lại cùng tinh linh tộc dính líu quan hệ? Tinh linh tộc là dị tộc không giả, nhưng cơ hồ sẽ không xuất hiện tại Lam Tinh phía trên. Như vậy, Tô Nghĩa lại là tại sao biết tinh linh tộc? Hiệu trưởng, tinh linh tộc linh niệm giao ngươi hẳn phải biết a. Tô Nghĩa nhỏ giọng nói ra. Linh niệm giao, chấm ngoặc kép, Lý Trấn Phong suy tư một chút. Sắc mặt hơi đổi một chút. Linh niệm giao không phải liền là ma quang tộc người đuổi bắt người. Lần này ma quang tộc quy mô xâm lấn. Làm không tốt thì cùng linh niệm giao có quan hệ. Các ngươi hai cái quan hệ thế nào? Lý Trấn Phong tỉnh táo lại. Thăm dò một tiếng. Không có quan hệ gì. Đơn thuần một trận giao dịch mà thôi. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Giao dịch gì? Lý Trấn Phong hứng thú. Tô Nghĩa liền đem cùng linh niệm giao liên thủ đánh giết cổ hoành đạt sự tình nói ra. Chỉ là đem Tào Thanh Lãng bị bắt đi sự tình cho che giấu đi. Các ngươi thế mà liên thủ giết một tên huyễn linh cảnh ma nhân. Lý Trấn Phong khiếp sợ không thôi. Huyễn linh cảnh võ giả cường đại. Hắn tại Định An thành thấy tận mắt. Mấy vị tụ phách cảnh thập trọng võ giả liên thủ cũng không là đối thủ. Tô Nghĩa tại chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng tình huống dưới thì có thể đem đánh giết. Quá bất khả tư nghị. Tô Nghĩa nhắc nhở. Đó là bởi vì cổ hoành đạt bị áp chế tu vi nguyên nhân. Nếu không ta có thể giết không được. Vậy cũng rất đáng gờm rồi. Lý Trấn Phong thất thần nói. Huyễn linh cảnh võ giả cho dù bị áp chế tu vi. Sự cường đại của hắn cũng không phải cùng giai võ giả có thể so sánh được. Huống chi. Tô Nghĩa mới tụ phách cảnh nhất trọng. Tô Nghĩa. Ngươi giúp linh niệm giao giết cổ hoành đạt. Nàng chỉ cấp ngươi mấy cái hạt giống sao? Lý Trấn Phong hỏi. Lấy Tô Nghĩa thông minh kinh. Linh niệm giao nếu như không cho ra đầy đủ thẻ đánh bạc. Như thế nào lại mạo hiểm đi giết cổ hoành đạt? Cái này đã nói lên. Linh niệm giao cho ra đồ vật. Tuyệt không chỉ mấy cái hạt giống đơn giản như vậy. Kỳ thật có một chút hắn cũng không rõ ràng. Tô Nghĩa chỗ lấy đáp ứng. Chủ yếu vẫn là bởi vì Tào Thanh Lãng bị bắt đi nguyên nhân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.